Chương 662, Yến hội mời hoàng cung, hậu viện chỗ sâu nhất, một gian tàn phế vứt bỏ gian phòng, chính là giam giữ Lǔ Xǐ công chúa địa phương. Hoàng cung hậu viện chỗ sâu nhất, có mảng lớn gian phòng đều là hoang phế, trừ một chút người hầu ở bên ngoài, chính là những cái kia không được sủng ái phi tử mới có thể ở nơi này. Đây cũng là Di Hó An ở suy tư điểm mù, nàng cho rằng Lǔ Xǐ công chúa là một công chúa. QNZ không thể lại bị giam giữ đến hoàng cung chỗ sâu, nơi này nói khó nghe chút chính là người hầu khu cư trú. Hiện tại là ban đêm 12 giờ, Lǔ Xǐ công chúa lại không lòng dạ nào giấc ngủ, nàng đứng tại bên cửa sổ, nhìn qua trên bầu trời mặt trăng, tinh xảo mặt tất cả đều là hận ý ghê tởm, thế mà vội vã như vậy muốn đem ta xứng đáng gả sao? Lǔ Xǐ công chúa cắn răng nói. Vừa rồi bữa tối thời điểm, Lucia tới qua 3 lần, nói cho nàng đêm mai đi tham gia hắn tổ chức yến hội, đến lúc đó sẽ có rất nhiều quý tộc tham gia, trong đó có nội chính đại thần nhi tử, cũng chính là nàng về sau phải lập gia đình. Mà lại là loại kia không đi cũng phải đi, sẽ có người áp lấy nàng đi loại kia. Nàng muốn chạy trốn, lại là không có cách nào trốn, Lucia đã sớm đề phòng nàng, hay là đề phòng Di Ho An ở. Nhà cửa bên ngoài có gần 100 tên kỵ sĩ đóng giữ, liền liền trên nóc nhà QNZ có người ai. Lǔ Xǐ công chúa thở dài, nhìn qua mắt trên bầu trời đêm mặt trăng, tự do đã không có, nàng sẽ không đi làm cái gì thông gia công cụ. Nàng đã kế hoạch tốt, tuyệt đối phải cho Lucia kiếm chuyện tình làm, đó chính là ám sát nội chính đại thần nhi tử, sau đó lại tự sát, đây đã là không có cách nào biện pháp. Chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi, nàng đều sẽ không lựa chọn biện pháp này. Người nào muốn chết đâu a? Lǔ Xǐ công chúa con mắt màu vàng nóng nhìn qua trên bầu trời mặt trăng. Chỗ đó có đạo nhân ảnh, nàng hai mắt nhắm lại, xoa xoa, lần nữa mở ra nhìn lên trên. Chỗ đó có bóng người a, xem ra, đã có chu tở hoa mắt. Lǔ Xǐ công chúa lay động phía dưới, nàng đã hai ngày ngủ không ngon giấc. Mà lúc này trên bầu trời, Lịch hôm Di Ho An ở lướt qua trời cao, hai người đều là thú nhân, đặc biệt là Lịch là điểu tộc thú nhân, thị lực càng là nhìn qua đến rất xa. Phía trước phiến khu vực này, ngươi cũng đi tìm sao? Lịch thanh lãnh hỏi. Đều tìm qua. Di Ho An ở cố nén buồn nôn, nói, còn kém hoàng cung chỗ sâu không đi qua. Vậy liền đi chỗ sâu. Lịch cánh khẽ vỗ, xẹt qua một đạo đường cong. Dọa đến Di Ho An ở thân thể run lên, hai tay chăm chú chế trụ lìa cánh tay. Hô hô, lìa con mắt màu xanh lục bốn phía liếc nhìn, rất nhanh liền nhường nàng phát hiện dị dạng địa phương. Nhìn bên kia, hướng phương đông nhìn lại, gian phòng kia trên đỉnh có ba người gian phòng kia. Lìa cúi đầu tại Di Ho An ở bên tai nói. Nhìn thấy, ngươi cho rằng Lǔ Xǐ công chúa tại ở trong đó? Di Ho An nhíu mày no y, ngươi lại nhìn một chút bốn phía, có phải hay không có rất nhiều kỵ sĩ? Lì dừng lại giữa không trung bên trên, cánh vô ngưng lại, con mắt màu xanh lục nghiêm túc quan sát. Nhiều người như vậy? Di Ho An rất nhanh liền phát hiện không hợp lý. Bên này nhà cửa như vậy cũ nát, đại vương tử chắc chắn sẽ không ở chỗ này. Lì lạnh nhạt nói. Lǔ Xǐ công chúa liền nhốt tại nơi này. Di Ho An nói tiếp, con mắt màu đỏ hiện lên một tia mừng rỡ. Đi thôi, người tìm tơ y, đêm mai lại tới cứu người. Lì gật gật đầu, ôm Di Ho An xoay người ra bên ngoài bay đi. Để các nàng hiện tại đi cứu người là rất không có khả năng, nơi này thủ vệ kỵ sĩ quá nhiều, đơn chung quanh mấy gian nóc phòng liền có 10 cái kỵ sĩ, hiện tại một đầu xuống tới. Thế nhưng là có đi không về? A Di Ho An gật gật đầu, vội vàng ngẩng đầu nhìn trời, vừa rồi túi đầu lúc ấy, nhường nàng có cảm giác hôn mê. Nàng không nghĩ tới dễ dàng như vậy tìm đến Lǔ Xǐ công chúa vị trí, quả nhiên tại trên trời tìm người dễ dàng rất nhiều, so sánh nàng ở phía dưới tìm hành, tránh cái này tránh kia tìm hai ngày không tìm người, thật sự là đả kích người. Hô Di Ho An trong lòng thở phào. Nàng trước đó cảm giác rất khó sự tình, bây giờ lại là rất dễ dàng hoàn thành, nhường nàng có chu tờ không chân thực. Ngươi cùng cái kia Lưu Phong là quan hệ như thế nào? Di Ho An đột nhiên mở miệng hỏi. Nàng đột nhiên có chu tờ hiếu kỳ, điểu tộc thú nhân đã rất ít gặp qua, cũng làm sao lại cùng Tây Dương Thành dính vào quan hệ lần trước đi thời điểm đều chưa từng thấy. Lịch trầm mặc, quan hệ thế nào nàng làm sao biết quan hệ thế nào, dù sao là Lưu Phong giúp nàng nuôi người, nàng nghe Lưu Phong mệnh lệnh làm việc, coi như là báo đáp. Sẽ không phải, người cu nở dê thích cái kia Lưu Phong gì ho a nở con mắt màu đỏ hơi meo, nàng không phải nói nhiều người. Thật sự là có chu tờ hiếu kỳ tốt ra, chủ yếu là nàng muốn chuyển di lực chú ý, nàng toàn thân đều có chu tờ phát run, là không cho lỉ phát giác mới hỏi vấn đề như vậy. Khu khu khu lỉ bị ăn đến, gương mặt nổi lên một tia đỏ ửng, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi lại nói bậy, ta liền đem ngươi ném xuống. Di hó A nở ngầm miệng, dứt khoát cu nở dê hai mắt nhắm lại. Ngươi sẽ không phải là sợ cao A lỉ đột nhiên mở miệng. Nàng đương nhiên có thể cảm nhận được Di Ho An lạnh run. Không. Di Ho An sắc mặt tái nhợt, nàng làm sao lại thừa nhận chính mình sợ cao đây, ai liền nhếch miệng lên, đột đi tăng tốc tốc độ phi hành, nàng rõ ràng hiểu rõ cảm giác được báo nhị nương thân thể lắc một cái. Mấy phút sau, hai người trở lại vương đô vùng ngoại ô doanh địa. Hô liền buông ra Di Ho An, nàng nhìn thấy báo nhị nương một cái theo dõi. Vội vàng đỡ lấy đối phương, hỏi, không có sao chứ không có việc gì. Di Hó An bất động thanh sắc tránh ra lỉnh tay, nàng hai chân có chu tờ như nhung ra. Tìm thơ y lũ sỉ công chúa Tân Khắc ngẩng đầu hỏi, hắn còn tại hoàn thiện lấy minh tinh kế hoạch. Tìm thơ y lỉnh gật gật đầu. Vậy là tốt rồi, sáng mai còn muốn phiền phức lỉnh tiểu thư. Tân nghiêm túc mặt no y ta biết lỉnh lãnh đạm gật gật đầu. Xoay người đi nghỉ ngơi, buổi sáng ngày mai thế nhưng là lại có nhiệm vụ mới đâu. Di Hó An sau một lúc lâu, mới khôi phục tới, vội vàng đi thu thập một chút chính mình, nàng phía dưới có chu tờ ẩm dọa.